cho nên cái này Hắc Ngưu lão yêu, giả vờ Điện Linh Trung Nhũ và Thất Thải Trung Nhũ là hắn nhất đồ trọng yếu, mỗi lần nhưng cũng để cho loài người cướp đi. Mà trên thực tế, lớn hơn bí mật, lại bị Hắc Ngưu lão yêu cất giấu. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là suy đoán, còn chưa đến nỗi để cho Lăng Vân như vậy mạo hiểm đi một chuyến. Lăng Vân chắc chắn, vượt qua 80%, hắn phân thân so với người khác, cũng càng trước một bước lẻn vào Mê Tung Sơn, sớm sẽ ở đó thế giới dưới đất bên trong thăm dò qua. Khi đó hắn phân thân liền phát hiện, Mê Tung Sơn bên trong có một kiện bị mọi người bỏ quên đồ. Vật này, nhìn như vô cùng không bắt mắt, để cho mọi người đem coi như tầm thường. Chương 1191, Thiên Cương Đá, Thiên Cương Đá, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn vật phát hiện, chính là Thiên Cương Đá. Thiên Cương Đá vô cùng là thần bí, chính là thiên địa dị đá, đặt ở thần vực đều là chí bảo. Ban đầu, hắn phân thân ở Mê Tung Sơn bên trong, liền cảm ứng được Thiên Cương Thạch hơi thở. Chỉ là Thiên Cương Đá quá mức thần bí, cho dù hắn phân thân, cũng không cách nào xác định Thiên Cương Đá kết quả ở đâu. Cho đến Lăng Vân bổn tôn tiến vào Mê Tung Sơn, thấy vậy chỉ khỉ lông vàng, mới nhìn trộm chân tướng. Tất cả mọi người đều lấy là, vậy khỉ lông vàng là Hắc Ngưu lão yêu điểm chính đào tạo hậu bối. Chỉ có Lăng Vân nhìn ra khỉ lông vàng bản chất, cái này khỉ lông vàng là thiên cương hóa đá hình tới. Thiên cương đá không giống với phổ thông đá, là thiên địa âm dương khí giao thái mà thành, trời xanh có linh tính, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, không ngừng mạnh mẽ. Cùng nó mạnh mẽ tới trình độ nhất định là có thể hóa ra đời linh hình. Cho nên, không phải Hắc Ngưu lão yêu đào tạo khỉ lông vàng, mà là Hắc Ngưu lão yêu một mực đang mượn giúp khỉ lông vàng tu hành. Cái này khỉ lông vàng cũng không phải cái gì khỉ lông vàng, là thiên cương đá. Như vậy thiên địa chí bảo, Lăng Vân là vô luận như thế nào, cũng phải lấy được tay. Trừ những thứ này ra, Hắc Ngưu lão yêu lúc trước cùng Thẩm Tinh Giả các người kịch chiến qua, bị nhất định thương thế. Dĩ nhiên, xác thực nói, tổn thương Hắc Ngưu lão yêu không phải Thẩm Tinh Giả, là Thẩm Tinh Giả vậy đạo kiếm các cao tầng kiếm khí. Bỏ mặc nói như thế nào, Hắc Ngưu lão yêu thực lực khẳng định giảm bớt nhiều. Cái này cũng không thể nghi ngờ là Lăng Vân xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, đổi thành trước, Lăng Vân không có biện pháp đánh chết một tôn chân hồn cường giả. Nhưng hiện tại, Lăng Vân trở tay lấy ra vậy phong bạo hải yêu yêu đan. Tay hắn một lấy ra cái này yêu đan, liền cảm nhận được cái này yêu đan ở giữa tà ác lực. Cái này tà ác lực, sẽ xâm nhập người linh thức, cuối cùng để cho người lý trí mất, trở thành máy sát hại. Nhưng lực lượng này vừa tiến vào Lăng Vân trong cơ thể, liền bị vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt hóa giải, bị lọc sạch là thuần túy năng lượng, biến thành Lăng Vân linh cương bổ liệu. Cái này yêu đan, chính là Lăng Vân đối phó Hắc Ngưu lão yêu lá bài tẩy. Lăng Vân mạnh nhất sát chiêu, không ai bằng quy nhất thuật ám sát và thiên ma luyện ngục công. Chỉ là cái này hai đại lá bài tẩy sát chiêu, cũng sẽ cực lớn chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Có phong bạo hải yêu yêu đan cũng không cùng, cái này yêu đan bên trong, ẩn chứa vô cùng là hùng hồn năng lượng sinh mạng. Lăng Vân hoàn toàn có thể một bên thi triển quy nhất thuật ám sát, một bên rút ra lấy phong bạo hải yêu yêu đan bên trong năng lượng sinh mạng tới bổ sung tiêu hao. Mê Tung Sơn bên trong, Hắc Ngưu lão yêu trên mặt, nguyên bản biểu tình tức giận đột nhiên biến mất, đổi thành nụ cười đắc ý. Cứ việc hắn đã trải qua tổn thương, tâm tình cũng rất vui thích. Những loài người này, từ lấy là thủ đoạn cao minh, cũng không biết những thứ này đều là hắn cố ý để cho loài người cho là. Địa linh trung nhũ và thất thải trung nhũ giá trị bất phàm, điểm này hắn biết. Nhưng hắn giống vậy biết, loài người rất nguy hiểm. Những thứ này cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tiến vào Mê Tung Sơn loài người, tu vi tuy không phải rất mạnh, nhưng cũng có khủng bố sát chiêu. Hắn thật nếu để cho những loài người này không thu hoạch được gì, chỉ sẽ ép được những người này ra sức hơn tìm, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ phát hiện hắn chân chính bảo vật. Vậy chân chính bảo vật, so thất thải trung nhũ cũng chân quý vô số lần. Loài người như phát hiện vật này, khẳng định sẽ dùng ra lá bài tẩy sát chiêu đi đối phó hắn. Như vậy, coi như hắn là chân hồn cấp yêu thú, giống vậy không gánh nổi. Cho nên tốt nhất biện pháp, liền để cho những loài người này, từ lấy là thủ đoạn cao minh, cướp đi hắn bảo vật, còn không dùng cùng hắn liều mạng. Sự thật chứng minh hắn sách lược, vậy vô cùng là cao minh. Những loài người này, mỗi một lần đều là đạt được địa linh trung nhũ và thất thải trung nhũ liền chạy đi, cho tới bây giờ không cùng hắn liều mạng, cũng không dám làm tiến một bước dò xét. Hắn cũng vui vẻ được thả những loài người này đi, nhưng ngay vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên có loại có linh cảm giác, trong trực giác mơ hồ có một ít bất an. Hắn biết, đây là có đại địch tới đánh dấu hiệu. Ai, Hắc Ngưu lão yêu trong đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, bắn càn quét bốn phía. Đám người kia loại rõ ràng đã rời đi, kết quả là ai còn sẽ đến tập kích hắn. Cơ hồ đồng thời, một đạo ác liệt kiếm quang phá không tới. Liếm tức lẻn vào Mê Tung Sơn Lăng Vân, giờ khắc này lại nữa che giấu, trực tiếp bùng nổ lá bài tẩy sát chiêu, công kích Hắc Ngưu lão yêu. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân thi triển, chính là quy nhất thuật ám sát. Đối với Hắc Ngưu lão yêu cái loại này thiên hồn cấp tồn tại, Lăng Vân thủ đoạn khác cũng không có ý nghĩa gì, hữu hiệu chỉ có quy nhất thuật ám sát và thiên ma luyện ngục công. Nhưng thiên ma luyện ngục công hậu hoạn quá lớn, vẫn là quy nhất thuật ám sát tương đối thích hợp. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân linh cương lực bạo tăng 50%. Hắn linh cương lực là 750 triệu tấn. Bạo tăng 50% chính là 1,15 tỷ tấn, cộng thêm thân xác lực 1.000 tỷ cân, và long cốt kiếm 13.000 triệu cân, Lăng Vân lực lượng vào giờ khắc này đạt tới 2,3 tỷ tấn. Nếu như là ở Hắc Ngưu lão yêu thời kỳ tột cùng, Lăng Vân lực lượng này như cũng không thể nào là Hắc Ngưu lão yêu đối thủ. Nhưng là hiện tại, Hắc Ngưu lão yêu trước cùng Thẩm Tinh giả các người tác chiến, thực lực tiêu hao không thiếu, bộc phát ra lực lượng cũng chỉ 5.000 tỷ cân chừng. Mơ hồ áp chế Lăng Vân một chút, nhưng cũng không cách nào nghiền ép Lăng Vân. Phịch, hai bên đụng nhau, Hắc Ngưu lão yêu đi lùi lại mấy bước, Lăng Vân chính là bị chấn động bay mấy chục mét. Loài người, ngươi thật là to gan. Hắc Ngưu lão yêu tức giận, ta nhìn ra được, bản thân ngươi tu vi không hề cao, lúc trước một kích kia là thi triển bí thuật, loại bí thuật này không thể nào kéo dài. Ngươi như đầu hàng, ta tha ngươi bất tử. Đổi lại là ngày thường, hắn không thể nào tha Lăng Vân. Nhưng hiện tại trên người hắn đúng là bị thương, loại thời điểm này đi và Lăng Vân chiến đấu, đối với hắn mà nói không có lợi lắm. Lăng Vân không có để ý hắn, vừa thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn cả thân linh cương cũng bị rút sạch. Vậy ngay tại lúc này, vạn cổ thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, chiếm đoạt phong bạo hải yêu yêu đan bên trong năng lượng sinh mạng, chớp mắt liền đem hắn tiêu hao bổ sung. Cái này phong bạo hải yêu yêu đan, tuyệt đối là đến từ nến chiếu cấp chân hồn phong bạo hải yêu. Cũng chỉ có loại cấp bậc này phong bạo hải yêu yêu đan mới có như vậy hùng hồn năng lượng sinh mạng, có thể ở trong nháy mắt bổ sung Lăng Vân tiêu hao. Tiếp theo, Lăng Vân liền đối với Hắc Ngưu lão yêu phát động lần thứ hai quy nhất thuật ám sát. Hắc Ngưu lão yêu mặt liền biến sắc, tình hình này không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn không thể nào thương tổn tới hắn. Nhưng cái này lần thứ hai quy nhất thuật ám sát, vậy vẫn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, Lăng Vân dựa vào phong bạo hải yêu yêu đan, đối với Hắc Ngưu lão yêu, liên tục phát động 8 lần quy nhất thuật ám sát. Không có phong bạo hải yêu yêu đan, Lăng Vân không thể nào như vậy thi triển quy nhất thuật ám sát. Mà đây dạng thường xuyên thi triển, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối với quy nhất thuật ám sát biết rõ, đạt tới một cái mới đỉnh cấp. Vù vù, quy nhất thuật ám sát lên cấp, Lăng Vân quy nhất thuật ám sát, vào giờ khắc này rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến tầng thứ hai. Tầng thứ nhất quy nhất thuật ám sát, linh lực biên độ tăng trưởng là 50%. Cái này tầng thứ hai, linh lực biên độ tăng trưởng chính là gấp đôi. Đơn thuần linh cương uy có thể, lực lượng đạt tới 3 tỷ tỷ cân. Hắn cực hạn lực lượng, vậy tăng lên tới 2,65 tỷ tấn. Cái này tương so với trước đó, không thể nghi ngờ là cái to lớn vượt qua. Đây cũng chính là Lăng Vân tính toán một trong. Hắc Ngưu lão yêu làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng lại đột nhiên chợt tăng. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn yêu lực thổi phù một tiếng, liền bị tinh long kiếm xuyên thủng. Tiếp theo, Lăng Vân tinh long kiếm liền đâm vào Hắc Ngưu lão yêu ngực, từ Hắc Ngưu lão yêu sau lưng xuyên ra. Chương 1192. Hắc Ngưu lão yêu vẫn hống, Hắc Ngưu lão yêu phát ra điên cuồng gầm thét, Lăng Vân một kiếm này, không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành vô cùng là nghiêm trọng vết thương. Khủng bố yêu lực, giống như núi lửa bộc phát, từ hắn cuồng trào ra. Oanh, Lăng Vân tại chỗ bị cái này cổ yêu lực đánh vào chấn động bay. Phốc, Lăng Vân trực tiếp gặp gỡ tổn thương nặng, nhưng hắn không để ý tới mình thương thế. Ở thời khắc mấu chốt này, không thể nghi ngờ là đánh chết Hắc Ngưu lão yêu quan trọng hơn. Quy nhất thuật ám sát, hắn lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía Hắc Ngưu lão yêu, không cho Hắc Ngưu lão yêu bất kỳ thở dốc cơ hội. Hắc Ngưu lão yêu dẫu sao là thiên hồn cấp tồn tại. Thật để cho Hắc Ngưu lão yêu đạt được thở dốc cơ hội, Lăng Vân không dám cam đoan, đối phương sẽ hay không có cái gì khủng bố lá bài tẩy. Phốc, một kiếm này, không hồi hộp chút nào, lần nữa xuyên thủng Hắc Ngưu lão yêu thân thể. Hắc Ngưu lão yêu nội tạng, phần lớn đều bị Lăng Vân một kiếm này nghiền. Lăng Vân bạo lui, phòng ngừa Hắc Ngưu lão yêu chơi tự bạo, kéo hắn lấy mạng đổi mạng. Nhưng Hắc Ngưu lão yêu không làm như vậy, bởi vì chiến trường bốn phía, truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Mấy ngàn yêu thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, hiển nhiên chúng phát giác nơi này chiến đấu chập chờn. Khi thấy trước mắt cảnh tượng, một lũ yêu thú cũng hai mắt đỏ như máu, bi phẫn gào thét, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy hận ý.